Ma Ngân, chương 540, làm thí nghiệm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến 2 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới xem như hoàn toàn buông tha cho Tát Già. Mà Tát Già cũng đã rất mệt mỏi, ngã mình trên giường gỗ, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn như trước ghé vào trên bàn gỗ, ung dung lấy ra một trang giấy Tát Già lưu lại. Mặt trên ghi chép chính là bệnh tình thương tích hiện tại của Gia Nại Cầm. Một cánh táp bị gãy, tình huống tạm thời không rõ, ngự lực trong cơ thể vẫn chưa chữa trị hoàn toàn, có 3 chỗ điểm chết. Đối với bệnh tình của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoàng chỉ nhìn qua vài phút, liền đặt qua một bên, bắt đầu tiếp tục cúi đầu, nghiên cứu các thứ của mình. Trải qua 8 tiếng thỉnh giáo vấn đề với Tát Già, Tiêu Hoàng đối với phối chế ôn nhuận dịch kiểu mới cũng đã có ý nghĩ riêng. Loại ôn nhuận dịch kiểu mới này đối với hiệu quả tầm bổ ngự lực sẽ rơi chậm lại trên diện rộng, lại biến thành là độ sinh động điều động ngự lực cùng với chữa trị ngự lực. Nghiên cứu lần nạp ước chừng kéo dài 2 tiếng, Tiêu Hoàng mới tùy tiện tìm chỗ cột dấp thừng, rồi đơn giản nằm trên dấp thừng, ôm túi hành trang tùy thân ngủ ngáy o o, đảo mắt. Thời gian đã tới 8 giờ sáng. Tát Già vừa mở hé hai mắt, đầu tiên liền nhìn thấy Tiêu Hoàng nằm trên dấp thừng ngủ ngáy o o, không kềm được bên trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đối với cách thực hiện của Tiêu Hoàng, Tát Già tự nhiên có thể nhìn ra được đây là huấn luyện năng lực cân bằng tiềm ẩn của thân thể. Trên cơ bản, tạo cho Tát Già có cảm giác đầu tiên là dường như Tiêu Hoàng không có lúc nào là không huấn lưu vện bản thân một cách khắc khổ. Tất nhiên, Tát Già cũng không có quá phận để ý tới. Chậm rãi đứng lên, vươn ngón tay thúc thúc nhẹ Tiêu Hoàng hai cái. Gần như ngay khoảnh khắc ngón tay của Tát Già vừa mới chạm vào thân thể Tiêu Hoàng, chỉ thấy Tiêu Hoàng vèo một cái, liền mở ra hai mắt. Tiếp theo xoay người một cái, trực tiếp hơi ngồi chồm hổm thân mình phía trên dây thừng. Bên trong ánh mắt lóng lánh vẻ cảnh giác. Đối với loại phản ứng thần kinh quá mức nhạy cảm này của Tiêu Hoàng, Tát Già cùng không có mảy máp để ý, chỉ nhẹ giọng nói, bắt đầu công việc. Nói xong, Tát Già liền đi tới cửa. Tiêu Hoàng quắp qua quắp lại nhìn xem xung quanh một vòng, mới từ trên dây thừng nhảy xuống, đeo túi hành trang tùy thân trên lưng, mang theo cái mũ cỏ nhỏ, rồi đi theo sát ở phía sau Tát Già. Đi ra ngoài, ở dơ quá không thấy vệ sinh cá nhân gì cả. Đi tới tầng trệt chỗ Gia Nại Cầm, vừa đi vào hành lang, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Lý Qua cùng với gã dược sư đang đi qua đi lại bên trong hành lang, trên mặt như trước lộ vẻ lo lắng mờ nhạt. Tớp rằng Gia Nại Cầm đã không còn ngấp hiểm tới tính mạng, nhưng điều này không có nghĩa là Gia Nại Cầm đã hoàn toàn không có việc gì. Đương nhiên, tuy rằng mọi người quan tâm lo lắng nhưng không có mệnh lệnh của Tát Già, bất kể là Lý Qua hay là gã dược sư tùy tùng, cũng không dám tùy tiện bước vào bên trong phòng bệnh. Nhìn thấp Tát Già dẫn theo một người đội mũ rơm chậm rãi đi tới, Lý Qua liền dẫn gã dược sư cung kính đi tới trước mặt Tát Già. Tát Già đại nhân, không nghĩ tới ngài tới sớm như vậy. Lý Qua cực kỳ cung kính nói. Tiếp theo nhìn về phía Tiêu Hoàng, hơi có chút kinh ngạc. Vị này là Ái Trà, hẳn là ẩn sĩ ở Phạm Cương Tinh. Y thuật cao minh, là ta đặc biệt mời đến. Nhìn thử xem, có thể dùng phương thức trị liệu kiểu mới, trị hết bệnh cho Gia Nại Cầm. Háp không, Tát Già hơi dừng một chút, lên tiếng nói, kỹ thật Tát Già nói như vậy, thật đúng là không phải là thật lòng nâng cao Tiêu Hoàng, nhưng dù sao cũng không đến mức nói Tiêu Hoàng này còn là một tên ngoại đồ. Y thuật rốt cuộc thế nào vẫn chưa biết được, gần đây đang ở giai đoạn học tập, nếu nói như vậy, đợi Tiêu Hoàng nếu thực không trị lành bệnh cho ra, Nại Cầm, tên Lý Qua đó sẽ nghĩ thế nào? Để cho một tên ngoại đồ nho nhỏ xem bệnh cho thượng tướng Gia Nại Cầm thì thế nào chứ? Lấy Gia Nại Cầm xem như con nhóm dịch lang khách nghỉ ơi dịch bây giờ tầm Ma Ngân VIP Vanda Đình Vũ chuột trắng nhỏ dùng làm thí nghiệm hay sao? Điều này không thể nghi ngờ chính là trắng trợn khinh thường Thượng Tri Tự. Do quốc, không nghĩ tới trên phạm cương tinh này, còn có nhân vật bực này. Hạnh, ngộ, hạnh ngộ, Lý Qua bày ra một bộ dáng cung kính, cúi người chào Tiêu Hoàng. Trái lại Tiêu Hoàng cũng không có biểu hiện quá nhiều, chỉ hơi gật, gật đầu. Hôm nay hắn đến đây thực ra cũng không phải là phát thiện tâm. Cái gì, mà hoàn toàn là chạy theo một vạn điểm thành tựu kia mà tới. Không hề có nhiều lời vô nghĩa. Tiêu Hoàng liền chậm rãi theo sau Tát Già, đi vào bên trong phòng bệnh. Giờ phút này, Gia Nại Cầm đã tỉnh, chỉ có điều là cực kỳ suy yếu. Hà, Phương đang bưng một chén cháo loãng, đút cho Gia Nại Cầm, với bộ dáng một tiểu hộ sĩ điển hình, hơi đánh giá một chút dung mạo Gia Nại Cầm thực không tệ. Chỉ là trên mặt có một vết sẹo thật sâu, hoàn toàn phá hủy cả một khuôn mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, đối với điều này Tiêu Hoàng cùng không có quá mức để ý, tháo mũ cỏ xuống dắt bên hông. Tiêu Hoàng liền tự mình đi tới bên cạnh Gia Nại Cầm, từ trong túi hành trang tùy thân lấp ra một cây ngân châm. Phi thường tùy ý đâm trên cánh tay Gia Nại Cầm hai nhát. Sau đó hỏi, có cảm giác gì không? Chỉ thấy Gia Nại Cầm cực kỳ suy yếu lắc lắc đầu. Trên gương mặt suy yếu toát ra một tia tuyệt vọng. Đối với loại ánh mắt này của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoàng không để ý đến. Ánh mắt như vậy, hắn đã từng thấy rất nhiều rồi. Tát Già đại nhân, thần kinh của người bệnh không có hoàn toàn khôi phục. Ta trước chữa trị thần kinh cho nàng được chứ? Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn Tát Già, lên tiếng hỏi, người có nắm chắc? Tát Già hỏi ngược lại. Không thể phủ nhận, giọng điệu của Tiêu Hoàng này phi thường tùy ý, khiến Tát Già cảm thấy có chút kinh ngạc. Không chỉ là Tát Già, mà ngay cả Lý Qua cùng có chút phát mộng. Từ trong giọng điệu của Tiêu Hoàng, Lý Qua chỉ cảm thấy Tiêu Hoàng này chữa trị thần kinh, nghe ra như thế nào giống như trị liệu cảm mạo sơ sài. Nếu như thật có thể trị liệu thần kinh 100%, điều đó tuyệt đối có thể nói là đại dược sư siêu cấp. Trên thực tế, ngay cả bản thân Tát Già, đối với tổn thương thần kinh cũng là đu vê chỉ thái độ cẩn thận. Từng trị qua mấy ngàn người rồi. Tiêu Hoàng từ từ đáp lại một tiếng, rồi tùy tiện đặt túi hành trang tùy thân lên trên bàn, ra hiệu bảo Hà Phương tránh ra. Sau đó Tiêu Hoàng lấy ra từ trong túi ma văn hộp gỗ kim ti, ngay sau đó lấy 12 cây ma vãn châm cho vào dung dịch khử độc, đồng thời lại từ trong túi hành trang lấy ra lọ nước thuốc kinh nguyên còn lại chưa dùng hết. Mở nắp, nhìn thấp Tiêu Hoàng lấy ra ma văn châm, Tát Già đứng ở một bên cẩn thận quan sát, thần sắc không kềm được hơi biến đổi. Châm cứu thuật dường như không đúng hoàn toàn, bởi vì từ phía trên nó Tát Già nhìn thấy có khí văn tinh tế. Người kia rốt cuộc định làm gì đây? Đây là y thuật gì? Trong lòng Tát Già rất kinh ngạc. Lý Qua ở một bên tự nhiên không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc là lai lịch gì. Ở trong mắt hắn chỉ biết người được Tát Già mời tới tuyệt đối không tệ, nhất là khi Tiêu Hoàng lấy ra ma văn châm, bên trong ánh mắt hắn lại tràn ngập ngạc nhiên. Không hổ là cao nhân thế ngoại bí ẩn ở vùng núi A, y thuật thật đặc biệt như vậy. Lý Qua nhỏ giọng với gã dược sư ở bên cạnh. Về phần gã dược sư tùy tùng cùng bị loại y thuật kỳ lạ của Tiêu Hoàng hấp dẫn, một khắc không ngừng nhìn chằm chằm mỗi một động tác của Tiêu Hoàng, trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên vô cùng tận. Không hề nghi ngờ, Tiêu Hoàng thông qua thuật châm cứu sáng tạo kỹ thuật ma văn châm chữa trị thần kinh, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cực độ. Nhóm dịch lang khách người dịch bá kiệt tầm ma ngân vip vanda đình vũ mới lạ, mọi người đều có chút không thể tin được. Tiêu Hoàng thật sự có thể dùng phương thức này chữa trị thần kinh 100%. Ngay cả Gia Nại Cầm nằm ở trên giường vô cùng suy yếu, bên trong ánh mặt tuyệt vọng đều thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trái lại thời điểm này Tiêu Hoàng cùng không hề chú ý tới vẻ mặt của bất kỳ kẻ nào. Hẳn thản nhiên từ trong dung dịch khử độc lấy ra một cây ma văn châm. sau khi chấm vào nước thuốc kinh Nguven liền trực tiếp đâm vào phía trên cánh tay Gia Nại Cầm. Tiếp theo là cây thứ hai, cây thứ ba, rất nhanh, 12 cây ma vãn châm liền theo thứ tự ghim hết phía trên cánh tay Gia Nại Cầm, hình thành một tổ hợp kỳ dị. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền có vẻ phi thường tùy ý, mở ra 5 ngón tay, gắn lên phía trên 12 cây ma văn châm, rồi điều động ngự lực trong cơ thể. Trong chớp mắt, bàn tay Tiêu Hoàng bắt đầu tỏa ra vầng sáng màu tím, cùng 12 cây ma văn châm bắt đầu dẫn chấn động cao tần lên, đồng thời hình thành luồng điện mang mãnh liệt nối tiếp cùng nhau. Đại khái chỉ trôi qua vài phút, cùng với tiếng gió ong ong rõ ràng, lại nhìn cánh tay trắng nõn thon dài của Gia Nại Cầm không kiềm được co giật mấy cái. Theo động tác này làm ra, Tát Già vẫn đang cẩn thận quan sát Tiêu Hoàng, không kềm được khóe miệng cũng co giật mấy cái. Đúng vậy, trước đó hắn từng nghĩ đến Tiêu Hoàng rất có thể sẽ dùng một vài phương pháp cổ xưa chữa trị thành công, nhưng tuyệt đối hắn không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Một bên Lý Qua cùng gã dược sư tùy tùng, khóe miệng lại hơi há hốc, mặt nhìn nhau, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Quả thật không hổ là cao nhân thế ngoại, là đại ẩn sĩ, ra tay quả nhiên không giống người thường. Về phần chữa trị tổn thương thần kinh, thường thường chính là một quá trình dài lâu. Thế nhưng trước mắt, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong tay Tiêu Hoàng quả thực chính là hiệu quả nhanh chóng như vậy. Không nhịn được, Lý Qua cùng gã dược sư tùy tùng lại một lần nữa rời ánh mắt nhìn Tát Già, bên trong ánh mắt tràn ngập vô tận cảm kích. Vốn, Tát Già cùng bọn họ chỉ là mới gặp nhau không lâu, không nghĩ tới Tát Già lại quan tâm chiếu cố như thế, mời đến cao nhân như thế. Lần này cần phải đáp lại nhiều nhân tình cho Tát Già đây. Về phần Gia Nại Cầm thời điểm này, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến cơn đau đớn từng đợt, giống như kim đâm bình thường. Thế nhưng Gia Nại Cầm đã có thể thực sự cảm nhận được cánh tay không còn cảm giác kia, dường như lại một lần nữa bắt đầu thuộc về chính mình. Không kềm được ánh mắt của Gia Nại Cầm nhìn về phía Tiêu Hoàng, tràn ngập cảm kích và sùng kính. Trái lại Tiêu Hoàng như trước vẫn cực độ bình tĩnh. Mới đầu nhìn thấy vẻ mặt cùng loại như Gia Nại Cầm lúc này, Tiêu Hoàng còn có một chút cảm giác thành tựu nho nhỏ. Nhưng sau khi liên tiếp tận mắt thấy gần cả ngàn ánh mắt như vậy, theo bản năng hắn đã có chút chai rồi. 10 phút sau, Tiêu Hoàng với vẻ mặt lạnh nhạt, rất nhanh rút ra từng cây ma văn châm trên cánh tay Gia Nại Cầm. Sau đó lấy ra một cây ngân châm, châm thẳng trên MU bàn tay Gia Nại Cầm. Gia Nại Cầm kiềm lòng không được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo liền theo bản năng rụt cánh tay mình lại. Xong rồi, Tiêu Hoàng nhìn vẻ mặt đau đớn của Gia Nại Cầm, giọng điệu thoải mái nói, đồng thời thật cẩn thận cất từng cây ma văn châm vào hộp gỗ kim ti. Vẻ mặt Lý Qua cùng gã dược sư tùy tùng lúc này có vẻ thật khoa trương, mặt mở lớn miệng há hốc. Nhất là nhìn thấy vẻ mặt rừng rưng kia của Tiêu Hoàng, dường như không có tốn sức mảy máp nào, cũng không có mảy máp dao động. Xem ra trị liệu tổn thương thần kinh không cần tốn nhiều sức lắm, thật sự là sâu không lường được. Thánh đàn này thật đúng là y như lời đồn ở bên ngoài, là địa phương tàng long ngọa hổ. Trong lòng gã dược sư tùy tùng không kềm được cảm thán. Thân là dược sư, hắn tự nhiên hiểu được, đối với dược sư thường quy mà nói, trị liệu tổn thương thần kinh rốt cuộc khó khăn biết bao. Cách chương.